Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Giao, đừng để ý đến lời mợ con nói, bà ấy không được học hành nhiều, tính tình lại thẳng thắn, nói năng không khéo. Cậu thay mặt bà ấy xin lỗi con. Cậu nói gì vậy? Con biết tính mợ mà, con không để bụng đâu. Dư Đông nghe cháu gái nói vậy, trong lòng không khỏi cảm thán. Lời nói nhẹ nhàng của Lục Giao lại càng làm nổi bật tính cách cố chấp của Tân Bình. Lúc này, Tân Bình đã ra ngoài tìm con trai, nhưng tìm mãi không thấy. Xuân Sinh là đứa con trai bà ta sinh khi đã 39 tuổi, hai chị gái của nó đều đã kết hôn. Năm nay cậu bé tròn 10 tuổi, nghịch ngợm, hiếu động, chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Không thấy con đâu, bà ta bắt đầu lo lắng. Tân Bình vội đi tìm Lục Trầm, hỏi ngay. Lục Trầm, con có thấy Xuân Sinh đâu không? Lục Trầm nhìn quanh một lượt rồi lắc đầu. Vừa rồi con chỉ thấy cậu và mợ, không thấy Xuân Sinh. Nghe vậy, lòng Tân Bình càng nóng như lửa đốt. Lúc đứng ở cổng, có rất nhiều trẻ con vây quanh xem náo nhiệt. Khi ấy Xuân Sinh vẫn còn nắm tay bà ta, nhưng sau đó đã buông ra. Bà ta mãi nói chuyện với Lục Trầm và Tần Chiêu Chiêu, lại nghĩ nơi này là khu nhà quân nhân, ngay trước cửa nhà mình, chắc không có vấn đề gì, nên cũng không để ý nhiều. Giờ nghĩ lại, bà ta hối hận vô cùng, vội vã chạy ra ngoài tìm con. Lục Trầm thấy thế cũng đi theo, trấn an, chắc là đi chơi cùng bọn trẻ thôi, trong khu này an toàn lắm, mợ đừng lo. Nhưng Tân Bình không thấy con trai thì làm sao yên tâm được. Giọng bà ta hoảng hốt, nhưng trong khu cũng không có, nó có thể đi đâu được chứ? Chưa kịp nói hết câu, bà ta đã nhìn thấy phía hòn non bộ có một nhóm trẻ đang tụ tập. Tân Bình chạy tới, thở phào khi thấy Xuân Sinh đang ngồi giữa bọn trẻ, cùng hai đứa khác chơi đập đồng xu. Nhưng cơn lo lắng chưa kịp tan hết, bà ta đã giận dữ quát lên. Xuân Sinh, con làm gì ở đây? Mau về với mẹ. Đám trẻ thấy người lớn đến, lại còn bị quát, lập tức tản ra. Xuân Sinh không vui, trừng mắt nhìn mẹ, hét lên. Mẹ làm bạn con chạy hết rồi. Tân Bình bước tới nắm tay con, giọng trách móc. Trời lạnh thế này, con xem tay con đi, lạnh buốt cả rồi. Nếu bị cảm lạnh thì mẹ mặc kệ đấy. Bà ta kéo con trai về phía Lục Trầm, giới thiệu. Đây là anh Lục Trầm của con. Xuân Sinh vẫn còn giận dỗi vì mẹ phá hỏng trò chơi, bèn miễn cưỡng gọi một tiếng. Anh, rồi hất tay mẹ ra, mặt hậm hực bỏ đi. Tân Bình vội vàng chạy theo sau. Thằng bé chạy ngang qua chỗ Tần Chiêu Chiêu đứng, suýt chút nữa va vào cô, khiến cô giật mình. Thấy Tân Bình chạy theo, cô mới nhận ra đây là con trai của mợ mình. Nhưng mợ ta chẳng buồn nói với cô một câu nào, chỉ vội vàng đuổi theo con. Tần Chiêu Chiêu càng có ấn tượng xấu về người mợ này. Lục Trầm nhìn theo Xuân Sinh, rồi quay sang dặn dò. Em tránh xa thằng nhóc ấy một chút, nó nghịch quá, nhỡ va vào thì phiền lắm. Mình vào nhà thôi, Tần Chiêu Chiêu mỉm cười. Em không sao đâu, đi thôi. Hai người vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của A Á. Xuân Sinh vừa vào nhà đã thấy A Á và Thanh Thanh cùng mấy đứa trẻ khác đang ngồi trên ghế sofa chơi đồ chơi. Thằng nhóc này chẳng nói chẳng rằng, chạy tới giật ngay món đồ chơi trên tay A Á. Mợ ta không những không trách con trai, mà còn lên tiếng với A Á. Cháu có nhiều đồ chơi mà, để anh chơi một cái. Tần Chiêu Chiêu không để chuyện này tiếp diễn. Cô bước tới, nhẹ nhàng lấy lại món đồ chơi từ tay Xuân Sinh, dịu dàng dạy dỗ. Con là anh, sao lại đi giành đồ chơi của em? Làm thế người ta sẽ cười cho đấy. Nói rồi, cô đưa lại đồ chơi cho A Á. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tân Bình lập tức khó coi. Bà ta không ngờ Tần Chiêu Chiêu lại thẳng thắn lấy lại đồ chơi từ tay con trai mình như vậy. Trong phòng có rất nhiều trẻ con, ai nấy đều nhìn Xuân Sinh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Xuân Sinh dù được nuông chiều quen thói, nhưng vẫn sợ bị người khác cười chê, nên không dám giành nữa. Thằng nhóc bĩu môi, ôm lấy chân mẹ, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Tần Chiêu Chiêu. Tân Bình hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Tần Chiêu Chiêu đầy khó chịu, rồi nắm tay con trai rời đi. Lục Trầm và Tần Chiêu Chiêu nhìn nhau cười. Lục Trầm lắc đầu, em vừa đắc tội bà ấy rồi. Sau này bà ấy chắc chắn không thiếu gì lời xấu về em đâu. Tần Chiêu Chiêu nhún vai, cười nhạt. Em không quan tâm, muốn nói gì thì nói, nhưng nếu em nghe được, em sẽ không bỏ qua đâu. Đúng 10 giờ sáng, xe cưới tới trước nhà Lục Giao. Chú rể Hứa An Hoa khoác lên mình bộ quân phục, dáng vẻ nghiêm nghị, bảnh bao. Trước cửa nhà họ Lục, chú của Hứa An Hoa cầm dây pháo dài, châm lửa đốt vang rền cả một góc phố. Trong làn khói pháo lượn lờ, Hứa An Hoa bước vào đón dâu. Vì hôm nay toàn họ hàng thân thích, tục lệ náo hôn liền được miễn, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn. Lục Phi đi trước dẫn đường, đưa cậu vào phòng của Lục Giao. Trong phòng đã có rất đông người, Hứa An Hoa gặp không ít họ hàng bên vợ. Dư Hoa đứng cạnh, lần lượt giới thiệu từng người, giúp cậu dần quen mặt. Cũng may tính cậu vốn hoạt bát, nói năng lại lễ độ, chẳng mấy chốc đã khiến bầu không khí trong phòng thêm náo nhiệt. Đến 10 giờ rưỡi, nghi thức đón dâu chính thức bắt đầu. Hứa An Hoa và Lục Giao quỳ xuống dâng trà cho bố mẹ. Sau khi nhận lời chúc phúc, cả hai chuẩn bị rời khỏi nhà mẹ đẻ, mang theo của hồi môn về nhà chồng. Bên ngoài, người nhà họ Hứa đã sắp xếp gọn gàng đồ đạc lên xe. Theo tục lệ, cô dâu không được để chân chạm đất, tránh đi lại đường cũ. Vì vậy, Lục Phi cúi xuống cõng em gái mình, cẩn thận từng bước đi ra xe cưới. Đến khi ngồi vào xe hoa, Lục Giao mới được mang giày cưới lại. Ánh mắt vợ chồng Lục Quốc An đỏ hoe, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng giây phút trông thấy con gái bước lên xe hoa, ý thức rằng từ nay con mình sẽ rời xa gia đình, sống dưới mái nhà của người khác, trong lòng ông bà vẫn không khỏi đau xót. Nước mắt cứ thế rơi xuống, chẳng cách nào ngăn được. Lục Giao cũng vậy, lúc ở nhà, cô không nghĩ nhiều, nhưng khoảnh khắc ngồi trong xe, qua khung cửa kính trông thấy bóng dáng cha mẹ già, lòng cô như thắt lại. Thế nhưng, dù nghẹn ngào đến mấy, cô vẫn cố gắng nở nụ cười, vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Khi xe cưới lăn bánh rời đi, họ hàng nhà gái cũng cùng nhau tới nhà hàng Hòa Bình để dự tiệc. Lục Quốc An và Dư Hoa không nhận tiền mừng, vì đều là người thân trong nhà, tiệc cưới chỉ đơn giản có 3 bàn, không khí đầm ấm, vui vẻ. Sau bữa tiệc, mọi người lần lượt đứng dậy, chào tạm biệt vợ chồng Lục Quốc An rồi ra về. Cách chương.